Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà bảo Tô Mạt mở ra, Tô Mạt cởi dây buộc ra, liền thấy bên trong là một khối ngọc tím đậm gần như biến thành màu đen, trừ bên ngoài có thể thấy được màu tím, còn lại màu đậm đến mức ánh sáng không thể xuyên qua. Lão phu nhân bảo nàng nhanh chóng cất đi, đây là bà nội kế thừa từ ngoại tổ mẫu, hiện giờ bà giao lại cho con. Không nói đến có gì đặc biệt, nó cũng là một kỳ vật, đời đời đều bảo vệ, mọi người cũng đã thành thói quen. Dù sao, bọn họ cũng không đến mức bản bảo vật gia truyền đi để sống. Tô Mạt biết tính của lão phu nhân, thuận theo thu lại. Bà nội, bà yên tâm, con nhất định bảo vệ tốt, truyền lại cho đời sau. Lão phu nhân cười gật đầu, ngón tay vuốt ve vạn hoa đồng đeo ở bên hông, bảo Tô Mạt đi chơi cùng tỉ muội, bên ngoài vang lên tiếng Trương ma ma. Lâm Di Nương, lão phu nhân đang nghỉ ngơi, người nên chờ một lát. Giọng nói của Lâm Di Nương có chút không tốt. Trương ma ma, bà đừng có quá đáng, ta muốn gặp lão phu nhân, đâu cần phải vất vả như vậy. Trương ma ma tiếp tục ngăn cản, lão phu nhân nhéo tay Tô Mạt bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là Việt Nhi chịu ủy khuất rồi. Tô Mạt nhân tiện nói. Trương ma ma, để Lâm Di Nương vào đi. Lâm Di Nương hừ một tiếng, vung mảnh đi vào, giả bộ tươi cười nói. Thiếp thân thỉnh an lão phu nhân, chẳng qua là không giống như đang hành lễ, đầu gối còn chưa gập xuống. Lão phu nhân liếc nhìn bà một cái, miễn cưỡng nói. Người có việc gì sao? Lâm Di Nương tiến lên cười nói. Vội tới thỉnh an lão phu nhân, thuận tiện có chút chuyện muốn nói. Nói xong liếc mắt nhìn Tô Mạt một cái, tầm mắt nhìn thấy bên hông Tô Mạt hơn nhô lên một chút, khóe miệng có chút run rẩy. Sớm đã biết con trai mình vì cái nhà này mệt muốn chết cũng không được lão phu nhân yêu ái. Lão phu nhân khoát tay, có chuyện quan trọng thì nói, không có thì đi nghỉ ngơi hoặc là đi giúp đỡ mọi người xem. Lâm Di Nương lập tức nói, thiếp thân đang muốn nói, hiện giờ lão phu nhân bị ốm phải nghỉ ngơi, cái nhà lớn như thế nào, bên trong bên ngoài chỉ có mình Hỷ Thước lo liệu, mà nàng ấy lại còn con nhỏ, thiếp thân sợ nàng ấy quá bận rộn không chịu nổi, làm chậm chuyện của lão phu nhân. Không làm được chuyện tổn hại đến thể diện của Liễu gia, khiến lão phu nhân tức giận. Cách chương.